xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 34, Thiên đường đường. Bên trong, cầu thanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra, mặc cho Chiêu có 10 ức sức chiến đấu, kết cục sau cùng vẫn bị Bardock một quyền đánh bể. Dù nói thế nào Bardock siêu Saiya cấp thứ nhất hình thái cũng có 180 ức. 10 ức cùng 180 ức chênh lệch là có thể dựa vào may mắn để đền bù sao? Ghê tởm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao Chiêu sẽ biết xuất hiện tại nơi đây? Tội của hắn chẳng lẽ không nên xuống địa ngục sao? Còn là nói hắn từ địa ngục trốn thoát. Bardock cắn răng xem cùng với chính mình nắm đấm xuất thần. Vừa rồi đánh chết Chiêu nhục cảm tuyệt đối không phải giả. Như vậy chân thực, nói là ảo giác quá gượng ép. Ao, ta lại nhìn thấy ngươi. Ngươi cái này liền kỳ quái biến thân ra hỏa. Giữa lúc Bardock hoài nghi cái này có phải hay không ảo giác thời điểm, trên cầu thang lần thứ hai chuyện tới một cái người thanh âm đàm thoại. Người này thanh âm, Bardock làm sao có thể quên? Không phải cái kia bị hắn đánh bại Ma Bư béo thì là ai đây? Ma Bư, vì sao ngươi cũng biết ở chỗ này? Bardock cả kinh nói, liên tiếp gặp phải hai cái từng gần địch nhân. Lần thứ hai đụng với Ma Bư béo, Bardock ngây ngẩn cả người. Chúng ta lại để chiến đấu đi. Trải qua sau trận chiến ấy ta mỗi ngày đều có hảo hảo tu luyện. Hiện tại, ta nhất định có thể đủ đánh bại ngươi. Ma Bư béo một bên đi xuống dưới đến, vừa nói, chặt chẽ hai mắt cộng thêm mập đô đô vóc người. Thời khắc này bu thoạt nhìn khả ái tột cùng, biến thành kẹo sô-cô-la đi. Đang ở Bardock không biết làm sao thời điểm, Ma Bư béo tấn công, thi triển ra hắn sở trường ám hắc ma pháp, đối mặt đánh tới tử sắc ánh sáng. Bardock vội vàng một cái siêu tốc di động tiêu thất ngay tại chỗ. Thế ngàn cân treo sợi tóc tránh khỏi. Chậm đã, Bu, ta có việc muốn hỏi ngươi. Bardock tự tay ngăn cản trận chiến đấu này. Hắn còn muốn hỏi Ma Bư béo tại sao phải xuất hiện tại nơi đây. Trong này nhất định có kỳ quặc. Giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi tương đương. Có thể Ma Bư béo nơi nào quản Bardock nói cái gì. Màu tím ám hắc ma pháp ánh sáng không ngừng hướng phía Bardock quét tới. Nỗ lực muốn biến Bardock thành kẹo sô-cô-la. Ghê tởm, dưới tình thế cấp bách, Bardock tiếp tục sử xuất di động với tốc độ cao. Đối mặt Bu điên cuồng công kích và ngang ngược không biết lý lẽ, Bardock cùng không có chen vào nói dư âm. Vì sao ngươi muốn vẫn trốn đi trốn tới? Ta chán ghét đánh con ruồi. Bu chu miệng lên, lâu như vậy đều không đánh trúng Bardock làm cho hắn rất căm tức. Hắn rất căm tức, Bardock có thể bị hắn chọc giận, mà Bư béo lại đem so với hắn làm con ruồi. Thân là người Saiya, cao ngạo lòng tự trọng không cho Bardock tha Ma Bư béo. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật coi ta là dễ khi dễ phải không? Bu, tuy nói lực lượng của ngươi hoàn toàn chính xác so với trước đây mạnh, tốc độ cũng mau trên rất nhiều, thế nhưng còn xa xa không kịp ta. Bardock trong nháy mắt biến thành siêu Saiya cấp thứ hai, lực lượng trong nháy mắt vượt qua Bu cực hạn, lấy Ma Bư bây giờ chỉ có 220 ức sức chiến đấu. Như thế nào là Bardock SS2 đối thủ? Bardock cấp tốc hướng phía Bu phóng đi. Điên cuồng loạn quyền oanh kích, hầu như từng chiêu tất trúng. Nha ai, bảnh, một kích tối hậu, Bardock một kích trọng thích đem đá ngả lăn ở tại vân thê trên. Như thế nào đây? Hiện tại có thể an tâm nói chuyện với ta đi. Bardock đứng ở ngã xuống đất không dậy nổi Ma Bư béo trước người. Thản nhiên nói, ô, té xuống đất Ma Bư béo chịu đến Bardock điên cuồng liên kích. Đã vết thương chồng chất, hắn cực lực muốn đứng lên, nhưng là trên người đau nhức làm cho hắn làm sao cũng không lên nổi. Ta hỏi ngươi, kết quả thế nào ngươi sẽ ở chỗ này? Thân là tà ác đại biểu ngươi, cho dù chết cũng có thể tại địa ngục mới đúng chứ. Bà Đốc lạnh lùng nhìn Ma Bư Béo nói rằng, hắn hoài nghi có phải hay không Diêm La Vương không còn cách nào ngăn chặn những thứ này cường đại tà ác đồ, cho nên mới làm cho bọn họ thoát đi địa ngục. Đến nơi này, Ba Đốc, thì ra thật là ngươi. Ta còn kỳ quái có ai lực lượng mạnh như vậy đây. Lúc này, lại là một thanh âm truyền đến. Ba Đốc ánh mắt ly khai Ma Bư Béo, hướng phía trước nhìn lại. Rõ ràng là thần hủy diệt Bai Lucy. Bai Lucy, ngươi không phải trở về thần hủy diệt giới rồi không? Làm sao sẽ đến địa phủ thiên đường? Ba Đốc ngẩn người, nghi ngờ nói, a, việc này nói rất dài dòng. Nói chung ta đến thiên đường có việc xử lý một chút. Vừa vặn mới vừa phải đi về, chỉ thấy ngươi ở nơi này bão nổi. Bai Lucy có nhiều vận vị nhìn Ba Đốc, lại hơi liếc nhìn trên đất Ma Bư, nghi ngờ chỉ hỏi Ba Đốc nói, nói hàng này là vật gì? Hả? Ngươi nói người này sao? Hắn gọi Ma Bư, bởi vì trước người đã sát hại vô số sinh linh, nguyên bản hẳn là xuống địa ngục, cũng không biết tại sao phải xuất hiện tại nơi đây. Ta đang muốn hỏi hắn cẩn thận, ngươi đã tới rồi. Ba Đốc lại nhìn một chút Ma Bư, hồi đáp, thì ra là thế, ân thứ này lực lượng ngược lại cũng không nhỏ mà, xem ra thực lực của ngươi lại tinh tiến không ít. Lấy loại này hình thái liền có thể đem đánh bại. Bai Lucy hai tay lưng bụng, giật giật từ vân thê thượng xuống tới, đi thẳng đến Ba Đốc trước người. Ngoặc kép, V.A.H. Thực lực của Ma Bư ở trong vũ trụ tuy nói là đứng đầu tồn tại, thế nhưng so sánh với ngươi ta lại kém không ít. Lấy ngươi năng lực, cũng có thể thuận tay đem đánh bại. Ba Đốc hai tay ôm ngực, nhíu mày. Hiện tại Ma Bư Béo tựa hồ hôn mê bất tỉnh, làm cho hắn ngay cả vặn hỏi cơ hội cũng không có. Vừa rồi hắn rõ ràng đã nương tay, không nghĩ tới vẫn là đem hắn đánh ngất xỉu. Cái này một xuất thần, một cảm giác nguy cơ chuyển tới thân thể hắn các nơi. Chợt quay đầu, đã không còn kịp rồi. Bai Lucy trọng quyền hung hăng đánh vào Ba Đốc trên má phải. Tống cổ Ba Đốc bay ra ngoài. Xa, đau đớn kịch liệt cảm giác truyền vào Ba Đốc đại não. Máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy ra. Bai Lucy một kích này trọng quyền hiển nhiên thương tổn tới Ba Đốc căn bản. Không phải có thể tha thứ. Tuyệt đối không phải có thể tha thứ. Cái này từng cái từng gần cùng mình chiến đấu qua đối thủ, lúc này làm sao cũng thay đổi. Ba Đốc đã lâu không có bị thương, từ đột phá vai phong ấn sau đó, hắn còn chưa từng có bị đả thương quá. Tuy nói thực lực của hắn thâm bất khả chắc, thế nhưng hiện tại sở sử ra bất quá là SS2 tột cùng tiêu chuẩn. Như thế nào khiêng dưới Bai Lucy hung mãnh trọng quyền đây? Bai Lucy, người dĩ nhiên đánh lén ta. Lửa giận tràn ngập Ba Đốc nội tâm. Hai mắt của hắn bên trong tràn đầy sát ý, màu vàng dáng vẻ bệ vệ bạo phát. Bất quá trong nháy mắt, hắn biến thành truyền thuyết kiểu mẫu siêu Saiya đệ tứ giai. Uy thế kinh người trực tiếp đột phá thiên đường đường hạn chế. Chuyện tới địa phủ các ngõ ngách, lúc này, nguyên bản ngã xuống đất không dậy nổi Ma Bư lần thứ hai đứng lên. Vết thương trên người dĩ nhiên như kỳ tích toàn bộ được rồi. Nếu không như vậy, khí thế lại có tăng cường nhanh chóng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.